lấy nhầm chồng đại gia. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn mẹ về nhà các chi nhánh công ty của Hạ Gia phân bổ khắp toàn cầu, nhưng trọng tâm trong nước vẫn luôn ở phía nam của khu vực biển Hoài Hà Nam đổ lại. Ba tỉnh phía đông phân bố rộng rãi, có nguồn tài nguyên phong phú. Mỏ than, mỏ dầu, kim cương, mỏ vàng, tài nguyên núi rừng, tài nguyên đồng cỏ, nhóm thủy sản cá nước ngọt và thủy sản cá nước mặn tất cả đều có lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Hạ Nhật Ninh từ trước tới giờ luôn có ý định muốn thâm nhập vào khu vực ba tỉnh phía đông, tiếc rằng chưa tìm được thời cơ thích hợp. Vì vậy chỉ có thể tổ chức một số hoạt động thương mại đơn giản mà chưa thể đi sâu vào việc. Thời điểm này chính là lúc đang ngủ gật và cần có người đưa cho cái gối. Và bây giờ có người muốn khai thác mảnh đất vàng đó cùng Hạ Nhật Ninh, điều kiện là giúp đỡ họ Hạ thật sự cắm rễ vào mảnh đất này. Hạ Nhật Ninh vốn không quá để tâm đến mảnh đất vàng này, hoàn toàn là làm theo cảm hứng. Không ngờ vô tình trồng liễu giờ nó lại trở thành bóng mát, đối phương cũng nhằm vào mảnh đất vàng này, nhưng vì năng lực tài chính không bằng Hạ Nhật Ninh, nên đã thua Hạ Nhật Ninh. Họ cũng biết Hạ Nhật Ninh không phải người bản địa, nhưng lại là con rể nhà họ Thẩm, và họ cũng không dám xung đột trực diện với Thẩm gia. Nên đã tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay, mời Hạ Nhật Ninh và Thẩm gia, hy vọng có thể trao đổi riêng một chút. Và muốn thương lượng với Hạ Nhật Ninh, việc cùng nhau khai thác. Ban đầu đối phương nghĩ việc chắc khó thành, nhưng khi thấy Hạ Nhật Ninh dẫn theo phu nhân, đã tức khắc lấy một bộ đồ siêu tầm ra tặng cho Thẩm thất làm quà. Hạ Nhật Ninh thấy họ biết điều như vậy, đã lập tức đồng ý cùng nhau khai thác mảnh đất vàng này. Vì vậy, trong khi Thẩm thất còn chưa biết về tình hình, thì Hạ Nhật Ninh và đối phương đã đối đầu với nhau mấy lần rồi. Xử lý xong việc lớn, Thẩm thất và Hạ Nhật Ninh đã ở lại thành phố G vui chơi mấy ngày liền. Tất cả những chỗ chơi hay nhất ở thành phố G họ đều đã đến, xem ra cũng đến ngày phải trở về rồi. Dù sao thì còn sắp mừng lễ đại thọ 80 tuổi của Hạ lão phu nhân nữa. Hai người đâu có thể cứ ở mãi thành phố G được chứ. Thẩm Tử Giao sau mấy ngày bên cạnh mẹ già, đã quyết định theo Thẩm thất quay lại tỉnh Nghệ An. Bà còn chưa được đến nhà con gái, nên còn chưa yên tâm. Thẩm lão phu nhân cũng là người làm mẹ, nên rất hiểu tâm trạng của Thẩm Tử Giao, nên đã không giữ bà ở lại. Khi trở về nhà, Thẩm lão phu nhân đã chuẩn bị một phần quà rất lớn. Bên thông gia đã chuẩn bị quà cho bà, tất nhiên bà cũng sẽ trả lễ cho bên đó. Rất nhiều người họ hiểu lầm là người Đông Bắc tình cảm khô khan, thực ra không phải vậy, họ cũng có những mặt rất là tinh tế. Vì vậy, lão phu nhân đã chuẩn bị món quà lớn rất kỹ lưỡng đến nỗi không thể tìm ra một lỗi nào, để Thẩm thất mang về cho Hạ lão phu nhân. Trên đường đi về, Thẩm thất được mấy người anh thay nhau ôm chào. Thẩm Sực nói, mấy hôm nữa anh sẽ qua thăm em. Thẩm thất gật đầu, Thẩm Tử Giao ôm Thẩm lão phu nhân khóc rất lâu. Xa nhau hơn 20 năm, hiếm lắm mới có dịp gặp mặt rồi cũng sẽ phải chia ly. Thẩm Tử Giao ôm Thẩm lão phu nhân nói, mẹ ơi, mẹ đã hơn 80 tuổi rồi, con thật không biết kiếp này còn có cơ hội gặp lại mẹ mấy lần nữa. Một năm gặp 10 lần, thì 20 năm cũng chỉ gặp được 200 lần thôi. Mỗi lần gặp là lại ít đi một lần, con thật không muốn tính ngược như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói đó, đã khiến Thẩm lão phu nhân mắt đỏ nhòe. Nếu con biết vậy thì hãy chịu khó về. Thẩm lão phu nhân quay người đi, lau trộm nước mặt trên khóe mi. Mẹ, đột nhiên Thẩm Tử Giao khóc nức nở, chờ con sắp xếp ổn định cho tiểu thất, chờ tiểu thất sinh con xong, chờ con làm tròn trách nhiệm của bà ngoại, con sẽ về ở bên cạnh mẹ. Những người phụ nữ ở đó, ai nấy đều không kìm nổi rơi nước mắt. Tuy giao thông giờ rất thuận tiện, bay từ tỉnh Nghệ An đến, chỉ mất mấy tiếng thôi. Nhưng không ai có thể chắc chắn mình sẽ sắp xếp để đi được vào thời điểm nào. Vì mỗi người đều có những việc này việc kia khác nhau. Hoặc có thể do một chuyện nhỏ nào đó, mà lỡ mất cuộc hành trình mình đã chuẩn bị bấy lâu nay. Được rồi, đừng khóc nữa. Thẩm lão phu nhân nói rất uy nghiêm, mẹ vẫn còn khỏe lắm đấy. Mẹ vẫn còn gánh vác nhà Thẩm nhiều năm nữa. Chờ tiểu thất về cả nhà ta lại chính thức đoàn tụ. Thẩm thất gật mạnh đầu, đúng rồi, chờ anh trai trở về, là nhà ta thật sự đoàn tụ rồi. Tạm biệt Thẩm gia trong luyến tiếc, mọi người bắt đầu lên đường. Hạ Nhật Ninh an ủi Thẩm thất và Thẩm Tử Giao, chờ khi mọi người ổn định tâm trạng mới bắt đầu nói. Mẹ, nhà mình đã dọn dẹp sẵn rồi. Thẩm Tử Giao xua xua tay, thôi mẹ không ở cùng hai đứa nữa, mẹ ở bên ngoài là được rồi. Như thế sao được ạ? Hạ Nhật Ninh cười nhẹ, mẹ cứ yên tâm, nhà con rất rộng, mẹ ở thoải mái. Thẩm thất cũng nói, đúng rồi, mẹ cảnh viên riêng phòng khách đã mười mấy phòng rồi. Không phải thế, Thẩm Tử Giao cười, đưa tay ra nắm lấy ngón tay Thẩm Thất, đó là nhà của con, không phải nhà của mẹ, mẹ sống một mình quen rồi, cũng không thích sống với người khác, ồn ào lắm. Dường như Thẩm Thất đã hiểu ý của mẹ, lập tức trả lời. Vậy, mẹ đến ở chỗ trước đây con đã thuê cho anh nhé. Giờ anh đi sang Đức rồi, con lại nộp mất 1 năm tiền nhà, đằng nào thì cũng bỏ trống. Được rồi, Thẩm Tử Giao gật đầu, mẹ sẽ ở đó chờ Tiểu Lục về. Hạ Nhật Ninh đã âm thầm ghi nhớ lại việc này, chuẩn bị về bảo Tiểu Xuân mua lại căn hộ đó. Máy bay hạ cánh xuống tỉnh Nghệ An, đã là buổi chiều. Vừa xuống máy bay, Thẩm Thất đã hít một hơi thật sâu. Quả thật, nhiệt độ ở đây cao hơn rất nhiều. Tiểu Xuân chạy qua hỏi, Thẩm phu nhân, căn hộ bên kia đã lau dọn sạch sẽ, xin hỏi có phải bây giờ chuyển hành lý của bà qua đó luôn không? Cảm ơn cậu, Thẩm Tử Giao gật đầu, Thẩm Thất nhìn mẹ đầy áy náy. Mẹ, tối nay con không ở cạnh mẹ được, con phải cùng Nhật Ninh về Hạ gia gặp bà nội. Mẹ hiểu rồi, các con cứ đi lo việc đi. Thẩm Tử Giao gật đầu cười, đừng lo cho mẹ. Đích thân Tiểu Xuân đưa Thẩm Tử Giao đến căn hộ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh được Hạ lão phu nhân đón đến nhà Hạ gia rất nhanh. Bước chân vào cửa Hạ gia, Thẩm Thất cảm nhận thấy không khí trong này đã khác trước. Lần trước đến đây, đa số người hầu ở đây đều không biết về Thẩm Thất. Nhưng lần này, tất cả họ nhìn Thẩm Thất đều với thái độ rất cung kính. Quản gia Hòa đích thân ra đón, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Thẩm Thất lập tức hơi cúi cằm đáp lễ. Chào quản gia Hòa cười, lão phu nhân đang đợi mọi người bên trong đấy. Hạ Nhật Ninh gật đầu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thẩm Thất, sau khi đã nắm chặt tay Thẩm Thất mới dắt cô đi vào bên trong. Thấy động tác ấm áp này của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất chợt cười tủm tỉm rất ngọt ngào. Anh đang lo lắng cho mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, chắc là có chút căng thẳng đấy. Dù sao trong thời gian gần đây, mình chỉ nói chuyện qua điện thoại với bà nội thôi, mà không hề gặp mặt. Mà trong thời gian này lại xảy ra rất nhiều chuyện, Thẩm Thất cảm thấy đêm nay nhiệm vụ của mình rất nặng. Chắc sẽ phải báo cáo những việc đã làm trong thời gian gần đây. Dù sao, trong lúc tham gia cuộc thi, bà nội là người không chỉ ủng hộ cho mình rất nhiều, mà còn giúp mình tránh được rất nhiều tai họa vô cớ. Với bao nhiêu tình cảm này, nhất định mình sẽ phải đền đáp lại. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh một lần nữa bước vào phòng của Hạ lão phu nhân. Từ xa đã nhìn thấy lão phu nhân sai người hầu bày rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt. Bà nội, chúng con về rồi ạ, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng chào bà. Hạ lão phu nhân thấy hai người nắm chặt tay nhau, gật đầu rất hài lòng. Bà ngoại con có khỏe không? Hạ lão phu nhân hỏi Thẩm Thất, bà con mọi việc đều ổn ạ, Thẩm Thất cười bẽn lẽn. Bà ngoại con nói, lễ mừng thọ 80 của bà ngoại con không đến được, bảo con gửi lời xin lỗi tới bà trước ạ. Trong lúc này quản gia Hòa đưa danh sách lên. Hạ lão phu nhân liếc qua một chút cười nói, khách sáo quá, chúng ta đều đã lớn tuổi, sức khỏe và tinh thần đều không như trước. Chỉ cần tụi trẻ các con thật tốt là bà mãn nguyện rồi. Tiểu Thất, con đi theo ta. Hạ lão phu nhân nói với Tiểu Thất, con qua đây dìu bà một tay. Thẩm Thất lập tức dìu Hạ lão phu nhân quay người rời đi. Thẩm Thất không biết bà sẽ dẫn mình đi đâu, cứ thế đi ra theo bà. Hạ Nhật Ninh ngồi nguyên tại chỗ ung dung ăn hoa quả. Anh biết, bà có một số chuyện quan trọng cần nói với Tiểu Thất. Những chuyện đó chắc anh nghe xong sẽ thấy khó chịu. Nhưng ngược lại, những lời nói đó đối với Tiểu Thất lại rất quan trọng. Hạ Nhật Ninh kẹp giữa ba người phụ nữ thật sự là rất khó xử. Một người là bà nội, một người là mẹ đẻ, một người là vợ. Bà nội không thích mẹ đẻ mình, mẹ đẻ lại không thích vợ mình, bà nội lại thích vợ mình. Ở giữa họ còn có một ông bố đẻ chiều vợ điên cuồng. Mối quan hệ gia đình này, bất cứ người nào cùng sẽ đau đầu thôi. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, Thẩm Thất dìu Hạ lão phu nhân vào phòng trong, ngồi im trên chiếc ghế, ngồi chờ tình huống tiếp theo. Con ngồi đi, Hạ lão phu nhân nói với Thẩm Thất, bà gọi riêng con vào đây, là có một số việc quan trọng muốn dặn dò con. Bà có đứa con trai bất thành tài, từ bé đến lớn luôn khiến bà phải bận tâm. Lúc nó còn trẻ, đã chạy theo một sát thủ đi khắp thế giới, không màng từ bỏ thân phận người thừa kế của nhà Hạ gia, quyết yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Vậy đấy, đây là tính cách của đàn ông Hạ gia, huyết thống như vậy ta cũng không làm gì được. Lão phu nhân Hạ cười gượng gạo, năm đó, cách cư xử của bố chồng con, khiến ta và ông nội con rất đau lòng, nên đã hạ tử lệnh sống không gặp mặt, chết không nhìn xác. Thẩm Thất ngồi im nghe, không hề lên tiếng. Làm bố mẹ thì hay mềm lòng, tuy lúc đó đã nói dứt khoát như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tha thứ. Cuối cùng đã đưa ra một thỏa thuận, muốn về nhà, bắt buộc phải để lại người thừa kế cho nhà họ Hạ, huyết mạch trưởng họ không thể để chi khác lấy đi được. Lão phu nhân Hạ tiếp tục nói, bố chồng con cũng rất siêng năng, năm thứ hai đã cho nhà họ Hạ một đứa cháu đích tôn, và đã huấn luyện Nhật Ninh trở thành người có phong thái phù hợp với người thừa kế. Nhật Ninh gần lớn mới về Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà, đã phải đối diện với các sóng gió đầy xương máu. Đứa cháu này không làm ta thất vọng, đã ngồi chắc vào vị trí này. Hạ lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Nhưng, những đứa trẻ quá có chính kiến lại khiến người khác rất đau đầu. Nhật Ninh đã giao hẹn với bà, nó sẽ khiến bản đồ Hạ gia tăng lên gấp đôi, đổi lấy vào dịp lễ mừng thọ 80 tuổi của bà, sẽ cho bố mẹ nó trở về Hạ gia. Bà đã đồng ý với nó, cách chương.